Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2120, chương 2123, hoàn mỹ nhất sinh mạng thể. Cái này mặc hoa váy mỹ nam tử, hoàn toàn không che giấu chính mình mục đích, rõ ràng chính là muốn tới giết chết An Lâm, còn thẳng thắn thân phận của mình. An Lâm đối với lần này ngược lại là không cảm thấy biết bao giật mình. Duy nhất để cho hắn không hiểu là, liền trước mắt cái này nữ trang đại lão, cũng có thể coi như là hoàn mỹ nhất sinh mạng thể. Sinh mệnh nữ thần cũng cái gì khẩu vị à? Rõ ràng nắm giữ đẹp họa quốc ương dân gương mặt, bóng loáng trắng như tuyết da thịt, không ai sánh bằng vóc người hoàn mỹ, lại phát ra từ tính giọng nam, còn là một mang đem, thật là giống như đùa dai sinh mạng thể. Nhưng tiếp theo phát sinh, hoàn toàn để cho An Lâm thay đổi cái ý nghĩ này. Khí thế kinh khủng phô thiên cái địa mà tới, khí thế kia thậm chí so với chí cao quyền bính thiên thần thả ra khí thế còn phải cường đại mấy phần, chỉ là yếu hơn thả ra đạo chi bổn tướng sau đại địa thiên thần. Rõ ràng không có thần hoàn, rõ ràng là không phải quyền bính thiên thần, lại nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Nói tiên vũ là hoàn mỹ nhất sinh mạng thể, phần thực lực này chính là tốt nhất chứng minh. Nếu như An Lâm là trạng thái toàn thịnh, tự nhiên không sợ hắn. Nhưng là bây giờ, cho dù có thần đan bổ sung lực lượng, nhưng là chỉ là khôi phục phần nhỏ lực lượng mà thôi. Tiên vũ thả ra để cho ức vạn sinh linh cũng run sợ khí thế, nện bước diêm dúa nhịp bước, đi từng bước một hướng An Lâm. Chỗ đi qua, trăm hoa nở rộ, thụy khí vạn trường, có thiên địa đại đạo khinh minh, thật giống như khải tuyệt vời đại đạo chi âm. Vì hắn hiến hát, đủ loại hình thái năng lượng cũng hướng hắn trong cơ thể vọt tới. Liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, hắn là thiên đạo sủng nhi, hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Trong thiên địa hết thảy đều tại ban phúc cho hắn. Vèo, tiên vũ đột nhiên vọt tới trước mặt An Lâm, một tay thành chộp hướng An Lâm tim bắt đi. Tim chết, An Lâm lạnh rên một tiếng, trên người thuần túy nhất hắc ám thần đạo từ thân thể bùng nổ, tạo thành công phòng hợp nhất hắc cầu, hướng tiên vũ nuốt mất đi. Tiên vũ thấy vậy cũng lấy chiếm đoạt hết thảy hắc ám. Không chỉ không có né tránh, kia trắng nõn tay lấy càng nhanh hơn độ hướng An Lâm công tới. Đồng thời có kỳ dị lục mang ở đầu ngón tay bung ra. Hỗn độn sinh mệnh thuật, vô hạn luân hồi, hắn ngũ chảo đột nhiên có vô số lục sắc dây nhỏ lẫn nhau lần lượt thay nhau liên kết, tạo thành một cái cực kỳ thâm ảo phức tạp luân hồi trận. Sau đó cánh tay hắn liền bị hắc ám cắn nuốt. Nhưng là để cho An Lâm khiếp sợ là, tiên vũ cánh tay bị cường đại hắc ám thần đạo sau khi cắn nuốt, lại thông qua phương thức nào đó ở trong luân hồi trọng sinh, sau khi sống lại bởi vì chống cự không được cường đại hắc ám, cánh tay lần nữa bị cắn nuốt, sau đó lại trọng sinh, sau đó lại bị nuốt về, sau đó lại trọng sinh, vô hạn luân hồi. Hơn nữa cánh tay ở vô hạn chiếm đoạt trọng sinh chung, nhanh chóng tới gần mình. Thử, thon dài năm ngón tay thành chộp, thật giống như trong nháy mắt ánh đao màu trắng, đâm vào An Lâm ngực. An Lâm trợn to hai tròng mắt, căn bản không ngờ tới đối phương sẽ thông qua loại phương thức này phá hắn phòng. Máu tươi lần nữa dính An Lâm đạo bào màu trắng. An Lâm cắn răng một cái, hắc ám tựa như bóng dáng trên mặt đất nhanh chóng khuếch tán. Sau đó hóa thành sắc bén đến cực hạn rồi địa thứ hướng trước mắt tiên vũ đâm tới. Đại địa giúp ta, tiên vũ nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Đại địa đột nhiên xông ra không ai sánh bằng trọng lực. Kia trọng lực chung còn hàm chứa cực kỳ mênh mông, cực kỳ thuần túy đại địa chi lực. Để cho An Lâm cảm giác mình thật giống như đối mặt đến một vị chiến lực mở hết đại địa thiên thần. Tiên Vũ nhìn An Lâm trên mặt biểu tình kinh ngạc, đẹp đẽ gương mặt hiện lên nụ cười, nói, thấy được, thiên địa vạn vật đều là ta, hết thảy lực lượng cũng đều đem thuộc về từ cho ta. Lão thiên đối với ta chính là như vậy thiên vị, mà ngươi hắc ám, tự nhiên cũng là ta, quang minh giúp ta, Tiên Vũ nhàn nhạt mở miệng, lúc này, cánh tay hắn bắt đầu xuất hiện quang mang, kia quang mang thánh khiết hoàn mỹ, hàm chứa vô hạn hy vọng, có thể mang hết thảy hắc ám cũng đâm rách. An Lâm thân thể đột nhiên có một loại bị cháy cảm giác, cực kỳ khó chịu, hắn rất ghét loại lực lượng này. Quang minh đồng hóa, vạn lực thuộc về lưu, theo Tiên Vũ thanh âm hạ xuống, đáng sợ lực lượng ánh sáng bắt đầu theo đâm vào An Lâm thân thể tay dung nhập vào thân thể của hắn. Hóa An hấp thu trong cơ thể hắn hết thảy, dường như muốn đưa hắn hết thảy đều tước đoạt. An Lâm trong lòng giật mình. Hắn biết đạo Tiên Vũ có lẽ thật có thực lực đưa hắn lực lượng cướp đi. Không được, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa rồi. An Lâm hướng về phía Tiên Vũ chính là hai cái bảo quyền. Đại địa giúp ta, Tiên Vũ sắc mặt không thay đổi. Đại địa chi lực đột nhiên ở trước người hắn ngưng tụ nói khải. Đem An Lâm hai quả đấm toàn bộ tiếp. Không chung giúp ta, một cái thanh âm hạ xuống. Ngay sau đó, trong hư không sinh ra An Lâm không cách nào tưởng tượng trói buộc cùng giam cầm. Để cho hắn mỗi một lần động tác, mỗi một lần vận chuyển năng lượng, cũng gặp cực kỳ khủng bố trở lực. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thật giống như đang cùng nhiều cái chí cao thiên thần đang chiến đấu. Hơn nữa còn là ở tàn huyết dưới trạng thái. Một loại thật sâu cảm giác vô lực bao phủ toàn thân. Mụ, đối phương thật là lấn chính mình lão vô lực. Đừng nữa vùng vẫy, ngươi thắng không được ta. Tiên Vũ nhàn nhạt mở miệng, phảng phất đang nhìn một cái người thất bại sắp chết giấy rùa. Ngươi toàn thịnh cũng không thắng được ta. Huống chi bây giờ, hắc ám quyền bính ta nhận. Ngươi, đi chết đi. Tiên Vũ nắm An Lâm tim. Tinh khiết diệu nhãn quang mang đem An Lâm thả ra hắc ám tất cả tẫn đâm rách. Nhưng vào lúc này, một luồng hắc mang đột nhiên đâm rách toàn bộ quang minh. Chặt đứt hết thảy quyền hạn, thậm chí trong nháy mắt đâm xuyên qua đại địa chi khải. Sau đó cắm vào Tiên Vũ tim. Quang mang hơi ngừng, Tiên Vũ trợn to cặp mắt, nhìn cắm vào tim mình trường kiếm màu đen. Đỏ thẫm máu tươi từ đâm vào vị trí chảy ra. Hắn bình tĩnh trên mặt lần đầu tiên toát ra thất thố thần sắc. An Lâm nhận ra chuôi này hắc kiếm. Đó là hắn thắng tà kiếm A. Nó lại chính mình động. Hơn nữa uy lực vẫn như thế đại. Chạy mau. Một cái non nớt lại hiền thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền tới. Trốn cái gì? Ta dùng ngươi chém chết hắn A. An Lâm thấy thắng tà kiếm đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Nơi nào sẽ còn suy nghĩ chạy trốn sự tình. Ta không còn khí lực rồi. Tiểu tà truyền tới âm thanh. Nhưng hậu thắng tà kiếm quang mang phai nhạt xuống. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xoay người bỏ chạy. Tiên Vũ đem thắng tà kiếm rút ra. Dùng sức muốn bài đoạn. Kết quả bài bất động. Liền tựa như rác dưới như vậy đem vứt xuống một bên. Đưa mắt nhìn sang chạy trốn An Lâm. Sắc mặt âm trầm tích thủy. Hiển nhiên, trước đánh lén, để cho hắn cảm nhận được to lớn sỉ nhục. Không chung, An Lâm cảm giác chung quanh hư không truyền tới vô cùng vô tận đè ép lực cùng trói buộc lực. Cổ lực lượng kia, ngay cả hắn hắc ám thần đạo. Cũng vẻn vẹn có thể chống đỡ, mà không thể chiếm đoạt. Đại địa, trong lúc bất chợt, mặt đất bộc phát ra thanh hoàng ánh sáng màu hoa. Khổng lồ vô cực đại địa chi lực bay lên, đụng nhau thân thể của hắn, để cho hắn ngay cả di chuyển, đều được hy vọng xa vời. Lúc này, Tiên Vũ kia bị đâm xuyên trái tim, ở cường hãn sức khôi phục hạ. Đã khôi phục thành hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. hắn hướng về phía An Lâm cách không một chút. Quang minh, một đạo tinh khiết lại chiếu sáng vạn giới quang mang, thật giống như tinh khiết vô hại tốt đẹp sự vật, lại hóa thành một cột sáng, đem An Lâm ngực xuyên qua, trực tiếp nổ một cái lỗ thủng to. Máu tươi vẫy xuống, sau đó lại bị quang mang hóa thành quang viên tiêu tan. An Lâm, ngươi không trốn thoát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ